Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, xích ảnh. Tháp chủ không gian bên trong, Diệp Hàn đem phía sau lưng phía trên nữ tử thả xuống đến. Sau đó liền ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Hắn nhìn lấy cái này hôn mê nữ tử. Có khoảnh khắc như thế, Diệp Hàn thậm chí muốn trực tiếp đối nàng tiến hành siêu hồn. Nhưng là ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền lập tức bị Diệp Hàn bỏ đi. Hắn không biết đối một cái hôn mê người động thủ, càng sẽ không đối một cái hôn mê nữ nhân động thủ. Tuy nhiên siêu hồn làm cho hắn lập tức biết nữ tử này thân phận. Nhưng là hắn y nguyên không có ý định làm như vậy. Nếu như nữ nhân này thật sự là tiên phủ môn người, chính mình còn muốn dựa vào nàng đi tìm tình hương. Thu hồi không thực tế ý nghĩ, Diệp Hàn bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ như thế nào để cái này hôn mê nữ nhân tiếp tục ngủ say, mà sẽ không tổn thương đến nàng. Diệp Hàn nghĩ một lát, cũng không có đầu mối. Sau đó hắn quyết định trước tìm ra nữ nhân này hôn mê nguyên nhân. Chỉ có tìm tới nguyên nhân, hắn mới có thể tiếp tục làm cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Làm Diệp Hàn đem một tia thần thức xuyên vào nữ tử này thức hải bên trong lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch nữ nhân này vì sao tỉnh không đến. Hắn thậm chí căn bản không lại dùng lo lắng nữ nhân này có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì như thế nghiêm trọng thức hải bị thương, trong thời gian ngắn nàng căn bản không có khả năng tỉnh lại. Cho dù là tỉnh lại, nàng thần thức cũng căn bản dùng không. Thậm chí nàng linh thể cảnh thực lực cũng căn bản không phát huy ra được. Bởi vì trong thức hải của nàng, cái kia một đầu to lớn vết rách để cho nàng toàn bộ thức hải làm hai nửa. Nhìn lấy nghiêm trọng như vậy thức hải vết rách, Diệp Hàn rất khó tưởng tượng nữ nhân này tại bị đóng băng trước đó làm ra như thế nào dãy dụa. Diệp Hàn rất rõ ràng cái kia băng hàn chi khí đối thức hải thương tổn. Nếu như không là từng có điên cuồng dãy dụa, nữ nhân này thức hải căn bản sẽ không xuất hiện vết rách. Tối đa cũng sẽ chỉ bị đóng băng mà thôi. Đã nàng tạm thời tỉnh không đến, cũng không cần chính mình lại nghĩ biện pháp. Diệp Hàn liền vội vàng đứng lên tại chính mình tháp chủ không gian vải bố lót trong đưa một cái từ. Khốn trận, thần thức che đậy trận, huyễn trận tạo thành liên hoàn trận pháp, đồng thời tại trong trận pháp đánh đầy chính mình thần thức cấm chế. Một khi nữ nhân này tỉnh lại, hắn hội tại trước tiên biết, bố trí tốt trận pháp. Diệp Hàn đem nữ nhân này đặt ở trong trận pháp. Hắn suy nghĩ một chút, lại tại cái này trận pháp bên ngoài thêm tầng một ẩn nặc trận pháp. Cứ như vậy, trừ hắn không có người biết tháp chủ không gian bên trong còn có mà dạng người này tồn tại. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn lập tức chui ra tháp chủ không gian. Biến mất quá lâu, hắn lo lắng Hải Yêu Vương hội phát giác. Làm Diệp Hàn trở lại Hải Yêu Vương phụ cận lúc, Hải Yêu Vương đã tại độ hóa hình lôi kiếp. Bởi vì Hải Yêu Vương đã là cấp 8 yêu thú, cho nên biến hóa về sau tu vi là linh thể cảnh. Cho nên hắn muốn độ hóa hình kiếp cũng chính là linh thể lôi kiếp. Linh thể kiếp hết thảy có 6 đạo lôi kiếp. Nhìn lấy mây đen dày đặc trên bầu trời rơi xuống cường đại lôi kiếp, Diệp Hàn rất muốn đi hấp thu một số lôi hồ. Nhưng là hắn biết Hải Yêu Vương vừa mới đột phá cấp 8 yêu thú liền muốn biến hóa. Khí tức vốn cũng không vững vàng. Vạn nhất rước lấy tử vong lôi kiếp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Hải Yêu Vương biến hóa. Làm đạo thứ 6 lôi kiếp hữu kinh vô hiểm độ qua về sau, bầu trời rốt cục xuất hiện một mảng lớn linh vũ. Mà Hải Yêu Vương cũng rốt cục biến thành một cái nhân loại nam tử. Diệp Hàn ném cho Hải Yêu Vương một cái giới chỉ. Trong giới chỉ có Diệp Hàn đã sớm vì Hải Yêu Vương chuẩn bị tốt tu luyện cần muốn đồ, vật. Đương nhiên cũng có đạo bào. Hải Yêu Vương đeo lên giới chỉ, xuyên qua đạo bào. Chỉ là hắn cũng không có lập tức đi hấp thu cái kia mảnh linh vũ, mà chính là quay người đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp huynh, có thể cùng nhau đến đây hấp thu linh vũ. Diệp Hàn nhìn lấy hóa hình thành người sau cái kia anh tuấn tiêu sái Hải Yêu Vương, trong lòng hơi hơi thở phào. Hắn biết Hải Yêu Vương để hắn đi hấp thu linh vũ, còn gọi hắn Diệp huynh, cũng là muốn triệt để bỏ đi hắn lòng nghi ngờ. Diệp Hàn xông lấy Hải Yêu Vương mỉm cười. Khoát khoát tay tỏ ý chính mình không cần. Cái này Linh Vũ đối Hải Yêu Vương rất trọng yếu. Hắn đương nhiên sẽ không đi chia sẻ. Làm Hải Yêu Vương lần nữa đi tới Diệp Hàn trước mặt lúc. Hắn đã là một cái linh thể cảnh tầng một nhân loại cao thủ. Diệp huynh, lại tạo tri ân, không thể báo đáp, chỉ là ta còn không có tên. Nhìn Diệp huynh ban tên cho, Hải Yêu Vương nhìn lấy chính mình tân sinh thân thể con người. Trong mắt tràn ngập mới lạ cùng hưng phấn. Diệp Hàn sớm biết Hải Yêu Vương sẽ có yêu cầu này. Hắn hơi hơi suy tư liền mở miệng nói ra. Ta từng để một đầu cấp 7 xích huyết ma giao hóa hình thành người. Tên hắn gọi xích huyết. Các ngươi hai cái một cái là lục địa chi vương. Một cái là trong biển bá chủ. Cũng đều là phục dụng ta luyện chế đến hóa hình đan. Cũng là hữu duyên. Ta gặp ngươi ở trong biển tốc độ nhanh như một cái bóng. Thì xưng ngươi là xích ảnh. Ngươi xem coi thế nào. Xích ảnh. Đa tạ Diệp huynh tặng tên. Từ nay về sau ta liền gọi xích ảnh. Nếu có cơ hội, ta ngược lại muốn gặp một lần Diệp huynh trong miệng lục địa yêu vương xích huyết huynh. Cầm giữ, có danh tự, Hải Yêu Vương càng thêm hưng phấn. Bất quá so sánh với lúc trước sau khi biến hóa xích huyết. Hải Yêu Vương ngược lại là trầm ổn một số. Người khẳng định có cơ hội gặp được hắn. Diệp Hàn cười cười nói. Hắn nhớ tới sau khi biến hóa mặt to mắt nhỏ xích huyết. Trong lòng có chút im lặng, đồng dạng là yêu thú hóa hình thành người, thế mà biến hóa về sau, hai người thì hình thành so sánh rõ ràng, nhìn đến đây thật là cùng khí chất có quan hệ. Diệp huynh, chúng ta khi nào lên đường tiến về trung vực, ta tại cái này tối tăm đáy biển sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, đã sớm hướng tới nhân loại thế giới, nếu như Diệp huynh không bỏ, ta nguyện ý cùng Diệp huynh cùng đi trung vực sông sáo một phen. Hải Yêu Vương đứng trên mặt biển, gió biển thổi động lên hắn tóc dài, để cả người hắn xem ra hào khí vạn trượng, rất có vương giả phong phạm. Xích ảnh, người biết cái này biển đi đâu có thể gặp được đến lôi bạo khí trời sao? Trung vực tự nhiên là muốn đi, nhưng là tại đi trung vực trước đó, Diệp Hàn còn muốn thật tốt phong phú một chút trong cơ thể lôi nguyên. Vừa mới xích huyết lôi kiếp không có cọ phía trên. Để trong lòng của hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Giờ phút này hắn hận không thể lập tức gặp phải một cái lôi bạo khí trời. Sau đó thật tốt kinh lịch một trận lôi hồ tôi thể. Lôi bạo khí trời. Ta biết chỗ nào có thể gặp được đến. Chỉ là Diệp huynh. Trên biển lôi bạo khí trời hung hiểm không gì sánh được. Cho dù là ta cũng tránh không kịp. Không biết Diệp huynh muốn tìm cái kia lôi bạo làm gì. Đi ngươi liền biết. Mang ta đi đi, Diệp Hàn cười thần bí, đồng thời không nói thêm gì. Xích ảnh gặp Diệp Hàn không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tựa như hắn từ đầu đến cuối đều không có hỏi thăm Diệp Hàn đem nữ nhân kia thả ở nơi nào một dạng. Yêu thú biến hóa về sau, y nguyên còn có thể hóa vì bản thể. Xích ảnh biến hồi bản thể về sau, mang theo Diệp Hàn rất nhanh liền biến mất ở đáy biển chỗ sâu. Xích ảnh mang theo Diệp Hàn tại trong biển phi nước đại. Diệp Hàn lấy ra hàng hải đồ. Hắn phát hiện vị trí hắn càng ngày càng tới gần tuyến đường đi. Mà lại căn cứ xích ảnh phương hướng đi tới. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ một lần nữa trở lại đi biển thuyền tuyến đường đi đi lên. Xích ảnh đã hóa hình thành người. Hắn cũng tương tự cầm giữ có thần thức. Đang lúc Diệp Hàn phát hiện mình vị trí đã trở lại tuyến đường đi phía trên lúc. Xích ảnh thanh âm tại bên tai vang lên. Diệp huynh, phía trước cách đó không xa ta cảm nhận được đồng loại khí tức. Mà lại có rất nhiều. Xích ảnh đồng loại, thực nhân ma ngư. Diệp Hàn thần thức lập tức hướng phía trước tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện thực nhân ma ngư cái bóng. Không có nghĩ đến những tiểu tử này vậy mà tại vây công một đầu thương thuyền. Diệp huynh, có muốn hay không ta để bọn hắn rời đi? Xích ảnh lúng túng nói ra, hiện tại hắn cũng coi như là một cái nhân loại, nhìn thấy chính mình đồng loại công kích nhân loại thương thuyền. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn, lúc trước hắn ra lệnh những thứ này tiểu hải yêu phàm là nhìn thấy nhân loại thương thuyền thì liều. Lĩnh công kích, là bởi vì hắn muốn lấy được hóa hình thảo, hiện tại hắn đã hóa hình thành người. Tiếp tục công kích những thứ này thương thuyền thì có chút quá phận. Chỉ là Diệp Hàn lại lắc đầu nói ra. Xích Ảnh, nhân loại cùng yêu thú đã định trước không thể cả hai cùng tồn tại. Những thứ này tiểu thực nhân ma ngư vây công nhân loại thương thuyền. Tại theo một ý nghĩa nào đó cũng tương đương với tại biểu thị công khai hải yêu ở trên biển chủ. Quyền, đó cũng không phải không có ý nghĩa sự tính. Một khi để những thứ này thương thuyền nhẹ nhõm vượt qua Hoàn Nam hải vực, bọn họ liền sẽ không lại đối trong hải vực hải yêu ôm lấy lòng kính sợ. Dần ra, vùng biển này đem sẽ bị nhân loại trà đạp. Đến thời điểm sợ rằng sẽ không có hải yêu có thể tại trong biển sinh tồn. Ta muốn mọi thứ đều có tồn tại ý nghĩa. Tinh Hà Đại Lục không phải nhân loại chuyên trúc chi địa. Yêu thú cùng nhân loại mỗi người phân rõ giới hạn thuận tiện. Diệp Hàn lời nói Xích Ảnh rất là đồng ý, nhân loại đã chiếm lĩnh lục địa. Nếu như lại đem Hải Dương chuyển tay để khiến nhân loại, Tinh Hà Đại Lục sẽ không còn yêu thú sinh tồn chi địa. Xích Ảnh đã dừng lại tiến lên. Diệp Hàn đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng về đầu kia thuyền tìm kiếm. Khi thấy đầu kia thuyền đồng thời không phải mình lấy đầu kia thương thuyền lúc, Diệp Hàn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ chiếc thuyền này cũng là mang đi Mộc Thanh Thanh ba người đầu kia thuyền? Xích Ảnh, ta muốn lên trên thuyền đi làm một chuyện. Cho nên ta cần ngươi dẫn đi thuyền phía trên cao thủ. Vì đợi chút nữa tụ hợp, chúng ta đều tại lẫn nhau trên thân làm một cái thần thức dấu hiệu đi. Diệp Hàn nói xong liền tại Xích Ảnh trong thân thể đánh một cái thần thức dấu hiệu. Không có vấn đề, Xích Ảnh rất là dứt khoát nói ra. Hắn lập tức tại Diệp Hàn tay áo phía trên đánh lên một cái thần thức dấu hiệu. Có thần thức dấu hiệu, Diệp Hàn cùng Xích Ảnh không còn lo lắng tìm không thấy đối phương. Lấy Xích Ảnh tốc độ, tùy ý tại đầu này tuyến đường đi phụ cận chuyển động một vòng, đều có thể tùy tiện phát hiện Diệp Hàn vị trí. Sắc trời rất nhanh liền đêm đen đến, làm chỉnh phiến hải vực đều rơi vào một vùng tăm tối thời điểm. Xích Ảnh cùng Diệp Hàn hai người rốt cục hành động, gặp Xích Ảnh rất dễ dàng thì dẫn đi trên thuyền linh thể cảnh cao thủ. Diệp Hàn lập tức dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình, lặng lẽ hướng cái kia điều thương thuyền tới gần. Xích Ảnh cho Diệp Hàn một mảnh lăng mảnh, có cái này lăng mảnh, những cái kia điên cuồng công kích tàu thuyền tiểu hải yêu đồng thời sẽ không công kích Diệp Hàn. Thuận lợi chui vào đáy thuyền Diệp Hàn dán vào thân thuyền. Một cái xoay người liền nhảy lên thương thuyền tầng 1. Sau khi lên thuyền, Diệp Hàn lập tức triệt hồi trên thân phong nguyên tố. Bởi vì chiếc thuyền này đã triệt để rơi vào hỗn loạn. Tất cả mọi người tại điên cuồng công kích hải yêu. Căn bản sẽ không chú ý tới trên thuyền thêm một người. Diệp Hàn thần thức nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có phát hiện Mộc Thanh Thanh bọn người. Hắn đi thẳng tới thương thuyền tầng thứ 4. Bởi vì Mộc Thanh Thanh bọn người nếu là bị Hoàng Các mang đi, tất nhiên sẽ tại tầng thứ 4 cái nào đó hào hoa khoang máy bay bên trong. Lấy Hoàng Các thực lực, tuy nhiên những đệ tử này đều là bọn họ cưỡng ép bắt đi. Nhưng là cũng không đến mức đặt ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 loại địa phương kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.